Thiên Cơ Diệu Thám, chương 136, ai có bệnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Mộc Thôn bệnh viện tâm thần tiền viện trưởng Mai Thanh Hoa nhà làm sao? Chu Đường đỡ một lần chính mình không có số độ kính mắt đối Mai lão tiên sinh thân nhân hỏi. Các ngươi không biết chuyện này sao? Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai a? Mai tiên sinh nữ nhi Mai nữ sĩ hỏi. Ta làm sao nghe không hiểu đâu? Chúng ta là tới làm ước định nha. Chu Đường làm bộ tò mò hỏi. Thế nào, phía trước không có người thông chi các ngươi sao? Chúng ta là tỉnh xét duyệt đang giám định tâm, Mai tiên sinh năm ngoái xin bồi thường kim mã bên trên liền muốn cấp cho chúng ta nhất định phải đem một lần cuối cùng ước định làm tốt. Ngay tại Chu Đường thuận miệng vô ích thời điểm, phía sau Lý Tiểu Tiên, Khổng Vượng còn có Ti Nhuế tất cả đều tại căng thẳng khuôn mặt của mình biểu lộ sợ cười chàng. Ba người bọn hắn tất cả đều xuyên áo khoác trắng, cũng đều là một bộ làm như có thật bộ dáng. Gì đó, Mai nữ sĩ lập tức đã tìm được trọng điểm, hỏi. Bồi thường tiền, đúng vậy a, ngươi không biết sao? Chu Đường làm bộ kinh ngạc thuyết đảo, bởi vì Mai tiên sinh xử lý chính là tinh thần tật bệnh làm việc, bây giờ lại chính mình đến tinh thần tật bệnh, đó là lý do mà nhà các ngươi thuộc vì hắn xin quốc gia tinh thần cứu chữa quỹ ngân sách. Căn cứ điều khoản thứ 15 đầu quy định, Mai tiên sinh có thể xin 25 vạn bồi thường tiền, Mai nữ sĩ không nói, hiển nhiên bị 25 vạn hấp dẫn. Thật có ý tứ, chúng ta là theo tỉnh sở chạy tới, các ngươi nhưng lại không biết chuyện này, quên đi thôi. Chu Đường thấy đối phương mắc câu, lúc này khoát tay thuyết đạo. Chờ các ngươi xác nhận sau này hãy nói a, thật sự là chậm trễ thời gian, đi. Nói xong, Chu Đường quay người muốn đi gấp, chờ một chút, Mai nữ sĩ tranh thủ thời gian gọi lại Chu Đường, thuyết đạo. Ai nha ta đoán chừng là ta đại ca xin, ta đại ca ở nước ngoài đâu. Bận quá, trước khi đi khả năng quên bàn giao. Chuyện này là sao a? Chu Đường tức giận thuyết đạo. Ta cho ngươi biết, loại này sự tình ta có thể thấy được nhiều hơn. Các ngươi có phải hay không nghĩ lừa gạt bồi thường tiền a? Không, Mai nữ sĩ tranh thủ thời gian khoát tay. Ta phụ thân xác thực có rất nghiêm trọng tinh thần tật bệnh, hắn xử lý tinh thần tật bệnh làm việc cả đời, xác thực a, ngươi chỉ nói có làm được cái gì? Ta vừa rồi liền đã nói với ngươi, chúng ta là tới làm ước định. Chu Đường thuyết đạo, hết thảy đều phải lấy ước định kết quả làm chuẩn, Mai Thanh Hoa người đâu? Tại, ở trong nhà đâu? Ngươi, Mai nữ sĩ hỏi. Các ngươi muốn làm thế nào ước định a? Cái này ngươi cũng không cần bận tâm. Chu Đường chỉ buồng trong. Chúng ta muốn đơn độc cùng Mai tiên sinh trò chuyện, thân nhân không cho phép tại tràng. A, Mai nữ sĩ do dự. Thế nhưng là, bệnh của hắn, tốt a? Chu Đường không kiên nhẫn thuyết đạo. Người nếu là không thuận lợi, vậy liền hôm nào rồi nói sau. Chúng ta còn phải đi cầm biển cùng rượu danh đâu. Đừng, thuận lợi, Mai nữ sĩ vội vàng nói. Hắn ngay tại buồng trong, ta đi xem một lần a, chờ một lát. Nói xong, Mai nữ sĩ cuống không kịp tiến vào buồng trong. Lý Tiểu Tiên bọn người lại là dùng con mắt trừng mắt Chu Đường, trong mắt 3 phần bội phục 7 phần khinh bỉ. Vẻn vẹn không tới 1 phút đồng hồ, Mai nữ sĩ liền từ buồng trong đi tới, xông lên Chu Đường đám người nói. Hảo, các ngươi vào đi, Chu Đường đắc chí nhếch mí mắt cất bước đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi, nhưng mà Mai nữ sĩ lại kéo lại Chu Đường góc áo, nhỏ giọng hỏi. Nếu như giám định thông qua tiền, nha không, bồi thường tiền lúc nào có thể xuống tới đâu? Vậy liền rất nhanh, Chu Đường thuận miệng thuyết đạo, nhưng là chúng ta là tại làm tinh thần giám định, khả năng thời gian sử dụng hội trường một chút. Không sao, không quan hệ, Mai nữ sĩ liên tục gật đầu. Các ngươi làm a, làm đi, ta ở bên ngoài chờ lấy ta chỉ có một vấn đề, bồi thường tiền đánh tới ai trong chương mục đâu? Sẽ không, là ta đại ca a, đương nhiên là Mai tiên sinh bản nhân chương mục. Chu Đường thuyết đảo, chúng ta cũng không phải lừa đảo, sao có thể lung tung cấp cho đâu? Nha, vậy là tốt rồi, Mai nữ sĩ lơ đãng nở nụ cười, lúc này mới rời khỏi phòng. Chu Đường chính là xông lên Khổng Vượng hơi nghiêng đầu, phân phó nói. Quy củ cũ, ngươi tại cửa ra vào nhìn xem, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta. Khổng Vượng không tình nguyện ồ một tiếng. Sau đó Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên, Ti Nhuế cất bước tiến vào Mai tiên sinh vị trí buồng trong. Lúc đầu, bọn hắn coi là Mai tiên sinh bệnh nguy kịch đang nằm trên giường. Kết quả khi bọn hắn sau khi đi vào, lại nhìn thấy Mai tiên sinh ngay tại huy hào bát mặc dùng mao bút họa lấy một bộ tranh hoa điểu. Mai tiên sinh. Chu Đường lên tiếng chào hỏi, Mai lão tiên sinh xoay đầu lại, đầu tiên là nhìn một chút Chu Đường bọn người, sau đó buông xuống bút lông, cực có lễ phép nói. Mấy tương lai a, mời ngồi đi, Lộc Cộc Chu Đường nuốt ngụm nước bọt, đối phương biểu hiện hiển nhiên cùng bọn hắn nắm giữ tin tức không hợp. Này chỗ nào giống như là có tinh thần tật bệnh người. Nhưng gặp trong phòng sạch sẽ sáng ngời, lão nhân tinh thần quắc thước xuyên bạch sắc đường trang, thậm chí có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thậm chí liền râu ria cùng tóc đều là màu đen, nước trà đã xông lên hào. Lão nhân ra hiệu một lần ổn ổn đương đương thuyết đạo. Chính các ngươi đổ đi. Nha, Chu Đường mắt trợn tròn, phía trước chuẩn bị lời kịch chưa dùng tới, chỉ có thể cùng Lý Tiểu Tiên bọn người ngồi ở Xuân Thu ghế dựa bên trên. Mấy vị, lão nhân tại Chu Đường đám người đối diện ngồi tại thuyết đạo. Các người cũng đều là nhân viên cảnh sát a ta đi. Chỉ một thoáng, Chu Đường bọn người như gặp lôi kích tất cả đều mắt trợn tròn. Ha ha, lão nhân cười cười, ta mặc dù tinh thần có vấn đề, nhưng ta không phải là đứa ngốc tâm lý đang dám định tâm cho tới bây giờ liền không có gì đó đền bù cùng cứu trợ các ngươi tới, chỉ là cùng trước mấy ngày tới những cái kia người một dạng a cái này. Chu Đường chán đổ mồ hôi đều, chỉ bằng cái này, ngươi liền đoán chúng ta là nhân viên cảnh sát. Không phải đoán, lão nhân nói, ta vừa rồi đi ban công lấy mặc xem lại các ngươi theo trong xe cảnh sát xuống tới đâu. Chu Đường ba người càng thêm xấu hổ, nhưng Chu Đường biết sự tình bại lộ, đó là lý do mà dứt khoát cấp đối phương đeo lên tâng bốc mai lão tiên sinh thật sự là nhìn rõ mọi việc a, bội phục, bội phục. Ngài nói không sai, chúng ta liền là nhân viên cảnh sát, lần này tới, là muốn hỏi ngài mấy vấn đề. Nha, lão nhân gật đầu nói, ta phía trước đã theo mấy vị kia cảnh quan nói qua ta chưa từng có gặp qua cái kia bệnh nhân thưởng thức qua gì đó cuộn phim. Đến mức nhân viên, ấn tượng càng là không lớn. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy câu, lần nữa đem Chu Đường bọn người nói đến á khẩu không trả lời được. Ti Nhuế không nhịn được lẩm bẩm một câu, cái này, thế này sao lại là có bệnh bộ dáng, bệnh tâm thần chia làm rất nhiều loại, ai ngờ, Mai Tiên Sinh lại nghe được Ti Nhuế lời nói, lúc này thuyết đạo. Tình huống của ta rõ ràng nhất bất quá, chỉ bất quá, là những tâm lý kia các đại phu mức độ quá kém mà thôi. Ta phải lấy một chủng bệnh tâm thần kêu tuổi Pitbull ốc phít thản, là một chủng hiếm thấy tâm bởi vì tính tinh thần tật bệnh trên quốc tế, đối loại bệnh này nghiên cứu còn ở vào cất bước giai đoạn. Ngừng, Chu Đường nhìn thấy Mai lão tiên sinh cuồn cuộn không tuyệt địa nói về chuyên ngành, sợ hắn thực hâu không nổi, lúc này tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác thuyết đạo. Chúng ta lần này đến, không phải vì bên trên một vấn đề mà đến, mà là một vấn đề mới. Cách chương.